Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 634, Lâm gia vị uy hiếp. Đang lúc Lăng Trần tình thế khó xử thời điểm, chỉ gặp Chu Kỳ đột nhiên đi tới, nho nhã lễ độ hướng Hoàng Tranh cùng Lương Điền hành lễ. "Chu Kỳ, ngươi tới nơi này làm gì?" Hoàng Tranh cau mày đầu hỏi. "Hai vị, thực sự không có ý tứ. Các chủ có việc gấp mời Lăng tiên sinh đi qua. Các ngươi có chuyện gì sau này hãy nói." Dứt lời, Chu Kỳ quay đầu nhìn Lăng Trần, nói ra: "Lăng tiên sinh, mời đi." Lăng Trần đã sớm muốn rời đi, dưới mắt có Chu Kỳ hỗ trợ, hắn nào còn có dư còn lại, vội vàng hướng Hoàng Tranh cùng Lương Điền ôm quyền, sau đó bước nhanh đi theo Chu Kỳ đi ra dưỡng tâm các. Lăng Trần thở ra một hơi, nói: "Chu lão, vừa rồi may mắn mà có ngươi." "Đúng rồi, Tô tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" "Không có việc gì." Chu Kỳ cười nói: "Các chủ biết rõ Hoàng Tranh bọn hắn tìm ngươi làm gì?" "Hoàng Tranh là dưỡng tâm các lão nhân, yêu cầu của hắn các chủ không thể không đáp ứng, cũng nên cho hắn mấy phần mặt mũi. Hơn nữa, các chủ cũng đoán được ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng Hoàng Tranh yêu cầu, sợ ngươi không có cách nào thoát thân, cho nên cố ý gọi ta tới giúp đỡ chút. Vẫn là Tô tiểu thư hiểu ta." Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hỏi: "Ấy, Chu lão, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Bọn hắn tại sao phải tranh nhau thu ta làm đồ đệ? Khó nói ta có như vậy được hoan nghênh. Tư chất ưu tú tập võ nhân tài đương nhiên được hoan nghênh. Bất quá, bọn hắn sở dĩ đối với ngươi nhiệt tình, ngoại trừ tư chất của ngươi bên ngoài, còn giống như có một cái nguyên nhân rất trọng yếu." "Nguyên nhân gì?" Lăng Trần truy hỏi. "Ta đây cũng không rõ ràng." Chu Kỳ dao động đầu nói: "Đó là dưỡng tâm các sự tình, ta hiểu rõ không phải quá nhiều, đoán chừng chỉ có các chủ mới rõ ràng. Người nếu là có hứng thú không ngại đi hỏi một chút các chủ. Bất quá, nàng có thể hay không nói ta liền không biết nói." "Chu lão," Tống ca tiếp lời nói: "Vừa rồi chúng ta ở dưỡng tâm các trông được đến một cái thanh niên. Hoàng Tranh cùng Lương Điền giống như đều đối với hắn rất kiêng kỵ. Người kia đến cùng cái gì lai lịch? Ta gia nhập thiên cơ các đã lâu như vậy, vì cái gì chưa từng gặp qua hắn?" "Thanh niên, ta đây không biết, ngoại trừ các chủ bên ngoài, có rất ít ngoại nhân có thể nhúng tay dưỡng tâm các sự tình. Tuy nhiên ta ở thiên cơ các thân phận không thấp, nếu như không có các chủ cho phép, ngay cả ta đều không tư cách tùy tiện bước vào dưỡng tâm các. Bất quá, ta duy nhất biết đến là, dưỡng tâm các bên trong tàng long ngọa hổ, cao thủ như vân, rất nhiều ngươi cho rằng không đáng chú ý nhân vật, khả năng đều lúc trước tung hoành thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ." "Được rồi, muốn không có sự tình khác, ta gấp đi trước." Đưa mắt nhìn Chu Kỳ sau khi đi, Lăng Trần cùng Tống ca không có ở bên ngoài đi dạo, trực tiếp trở về phòng. Dưỡng tâm các, Lăng Trần đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài diễn võ tràng, chau mày. Hôm nay đi dưỡng tâm các kiến thức một phen về sau, hắn đối mặt nan đề càng thêm khó khăn. Hoàng Tranh, Lương Điền, còn có cái kia thần bí thanh niên, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ. Không nói trước hạ độc, chỉ cần hắn dám len lén lẻn vào dưỡng tâm các, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Cứ như vậy, Lâm gia vĩ giao cho hắn nhiệm vụ căn bản không thể nào hoàn thành. Ai, nghĩ đến khó xử, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Trong đầu hỗn loạn như đây, còn có 6 ngày, nếu như Hồ Phi bên kia vẫn là không có thu hoạch lời nói, hắn đều không dám suy nghĩ hậu quả. Tuy nhiên cháu nữ cùng Hạ Mộc Đồng cùng quan hệ của hắn mật thiết, nhưng là, thiên cơ các dù sao có nhiều như vậy cá nhân mạng, hắn tổng không thể cầm nhiều người như vậy sinh mệnh đi đổi lấy hai cái tính mạng. Như thế quá uổng phí. Trọng yếu hơn là, một khi thiên cơ các bị phá hủy, Thượng Đế tổ chức đem không kiêng kỵ, đánh đâu thắng đó. Sau này đừng nghĩ lại có người ngăn cản bọn hắn. Hai ngày này, Lăng Trần đã nghĩ rất kỹ. Nếu là thời hạn vừa đến, còn không thể cứu ra cháu nữ cùng Hạ Mộc Đồng. Vậy hắn chỉ có thể từ bỏ hai nữ. Không có cách, tuy nhiên tâm lý cực độ không nguyện ý. Nhưng ở cái này khẩn yếu quan đầu, hắn nhất định phải làm xuất quyết định chính xác. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện không quen dãy số. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Cú điện thoại này không phải phổ thông điện thoại, mà là video điện thoại. Gặp tiếng chuông vang lên không ngừng, Lăng Trần đưa tay ấn nút tiếp nghe khóa. Lập tức, màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Lăng tiên sinh, hình ảnh bên trong Lâm Gia Vĩ ngồi ở bằng da trên ghế salon. Ăn mặc một thân áo ngủ, trong tay bưng chén trà. Trên mặt y nguyên mang theo bình hòa nụ cười. Ngươi tìm ta có việc. Ta nghe thủ hạ báo cáo. Đều đã qua 4 ngày. Người bên kia vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Làm sao? Khó nói ngươi thay đổi chủ ý. Không, ta chỉ là còn không có tìm được thời cơ thích hợp. Ngươi yên tâm, đã đáp ứng ngươi, ta liền sẽ không nuốt lời. Dù sao còn có 6 ngày kỳ hạn. Ngươi gấp cái gì? Ta đương nhiên sốt ruột. Nghĩ tới nghĩ lui, ta muốn ra một biện pháp tốt đến thúc giục ngươi. Lâm Gia Vĩ cười nói. Nhưng là, Lăng Trần nhưng từ nụ cười của hắn bên trong ngửi được một chút bất an. Ngươi muốn làm gì? Lăng Trần trầm giọng nói. Ngươi xem một chút liền biết rồi. Lâm Gia Vĩ thoại âm rơi xuống. Điện thoại di động video bên trong hình ảnh lập tức chuyển đổi đến một cái khác tràng cảnh. Lăng Trần đối với cảnh tượng đó vô cùng quen thuộc. Chính là lúc trước Hạ Mộc Đồng bị nhốt phòng thí nghiệm. Lúc này, chỉ gặp hai tên bảo an nhân viên mang lấy Hạ Mộc Đồng hai tay. Đem nàng từ bên ngoài lôi vào phòng thí nghiệm. Sau đó đem thân thể của nàng thể cố định ở trên giường sắt. Dùng dây lưng trói chặt lại. Sau đó, mấy tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học lần lượt đi đến. Quay chung quanh ở Hạ Mộc Đồng bên người. Bắt đầu đối với nàng tiến hành dược tề tiêm vào. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức sắc mặt đại biến. Gấp giọng gọi nói. Dừng tay. Người đã nói. Cho ta 10 ngày kỳ hạn. Người không thể lật lọng. Lăng tiên sinh. Không phải ta muốn đổi ý. Mà là ngươi làm việc thái độ quá không tích cực. Ta cảm thấy dạng này có thể để ngươi tăng tốc hiệu suất. Tốt. Thí nghiệm đã bắt đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là vì bằng hữu của ngươi cầu nguyện dưới. Hy vọng nàng có thể chịu đựng được. Nếu như không được, ta sẽ đem thi thể của nàng đưa đến ngươi cửa nhà. Giao cho ngươi xử trí. Nói xong, trên màn hình điện thoại di động hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Tính cả Lâm Gia Vĩ âm thanh cũng không thấy. Khốn nạn. Ba, Lăng Trần giận mắng một tiếng. Một thanh đem trong tay điện thoại di động đập xuống đất. Yếu ớt điện thoại di động xác lập tức trở nên chia 5 xẻ 7. Đông đông đông. Đang lúc Lăng Trần nội tâm tiếp nhận dày vò thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Lăng Trần khống chế chính mình lửa giận. Hỏi. Là ta, Tô tiểu thư. Nghe xuất là Tô Mi âm thanh. Lăng Trần bước nhanh đi tới cửa. Đem gian phòng cửa mở ra. Tô tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tuy nhiên mấy giây, Lăng Trần sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đến, vào nhà ngồi. Lăng Trần nhiệt tình đem Tô Mi nghênh tiến gian phòng. Vào phòng, Tô Mi tự mình đi đến trước cửa sổ. Mắt nhìn mặt đất chưa thanh lý điện thoại di động mảnh vụn. Sau đó đưa mắt nhìn sang Lăng Trần, mở miệng nói, ta biết rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.